Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 417 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có khách đến sao? Chủ nhân của giọng nói đẩy cánh cửa được khép hờ và bước vào. Bàng Hổ nhìn thấy bóng dáng đó thì che miệng kinh ngạc nói: "Người tre?" Tuy vẻ ngoài rất ngộ nghĩnh, nhưng tứ chi trên người đều bằng tre dày hoặc mỏng, lông mày giống như hai chiếc lá tre mỏng dính vào, chỉ có nét mặt là giống hình người. "Tôn trọng người khác một chút đi." Trần Bình nín cười đập Bàng Hổ và nói: "Trần Bình và Bàng Hổ không có ý định đột nhập vào nơi này, chúng tôi xin được chuộc tội." Trần Bình ôm quyền nói, người trẻ vẫy tay và nói: "Không sao đâu, đã nhiều năm rồi, tôi rất vui được gặp mọi người." Lời nói của người trẻ như có ma lực, đâm thẳng vào lòng người. "Ta là thanh kiếm tre của Tiên Trúc Kiếm, nếu muốn cứ gọi ta là Trúc Điều, trước kia ông cụ vẫn gọi ta như vậy." Khi Trúc Điều nói như vậy, hai người Trần Bình nín cười, nói: "Được rồi, tiền bối Trúc Điều." Kiếm Linh từ trong tủ lấy ra một túi lá trà, nói với hai người: "Các người ngồi xuống, cùng ta uống trà." Hai người ngồi quanh trước bàn gỗ nhỏ được đặt ở giữa. Thời điểm túi trà mở ra, ánh mắt của Trần Bình và Bàng Hổ đều sáng lên. Tất cả tràn đầy linh khí, loại trà này không phải tầm thường. Trúc Điều mang đến một bộ ấm trà, pha trà một cách đầy tinh tế. Hai người bưng chén nhỏ lên, một ít lá trà trôi trong nước trà xanh ngọc nhàn nhạt. Khi nhiệt độ tiêu tán một chút, hai người uống một ngụm liền cảm thấy sảng khoái. Ngay cả Trần Bình cũng cảm thấy ý thức có chút cải thiện. Ở đây, thần thức nhất định là sự thấu hiểu các quy luật. "Trà này thế nào?" Trúc Điều cười hỏi bọn họ. "Quả nhiên là cực phẩm." Nhìn thấy hai người bọn họ biết phẩm trà, Trúc Điều bỗng nhiên buồn bực nói: "Thật tiếc là ông lão Tiên Trúc Kiếm không thể uống được nữa." "Chẳng lẽ linh hồn còn sót lại của Tiên Trúc Kiếm không thể đến đây?" Trần Bình nghi ngờ hỏi. "Linh hồn còn sót lại? Các người đã nhìn thấy linh hồn còn sót lại của Tiên Trúc Kiếm rồi sao?" Trúc Điều như muốn nhảy lên. "Tôi đã nhìn thấy ông già ấy trong căn phòng bí mật trong lối đi 2 ngày trước." Trần Bình nói. "Vậy thì tại sao ông ấy không đến đây?" Trúc Điều nói nhỏ. "Hay là tàn hồn không thể đi vào đây?" Trần Bình uống một ngụm trà đạo. Trúc Điều lắc đầu và nói: "Không, nơi này mở cửa cho bất kỳ ai, kể cả linh hồn, dã thú và tất cả mọi thứ." Trúc Điều đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sắc mặt trầm xuống, nói: "E rằng là do trong trận chiến đó, ta không chống đỡ nổi công kích của đối phương." Nghe đến đây, Trần Bình nhớ đến cảnh tượng trước đây mình từng thấy trong hang tối. Thanh kiếm tre của Tiên Trúc Kiếm dần dần bị phá hủy bởi đòn tấn công điên cuồng của kẻ thù cho đến khi mất đi ánh sáng. "Kể từ sau chiến tranh, tôi đã ở lại đây để phục hồi sức khỏe." Trúc Điều dừng lại nói tiếp. "Nhưng thương thế dưỡng không tốt, ta chắc đã thành phế phẩm." Trần Bình nhìn thấy Trúc Điều như vậy, anh an ủi: "Nếu gặp lại Tiên Trúc Kiếm, ta sẽ giúp ngươi hỏi rõ ràng." "Điều đó thực sự phải làm phiền ngươi rồi." Trúc Điều cười. Thấy Bàng Hổ ở bên cạnh đã uống hết cả bình trà, Trần Bình bất đắc dĩ nói: "Đồ ngốc này." Ùng ục. Anh nghe thấy bụng của Bàng Hổ kêu to, anh ta xoa bụng và cười nói: "Uống nhiều trà quá nên đói bụng rồi." "Có cá dưới suối đấy, các người chỉ cần bắt chúng lên là có thể ăn được." Trúc Điều cười nói. Cả hai đến bờ suối, Bàng Hổ nói: "Ta sẽ cho các người thử món cá nướng độc quyền của ta." Sau đó, anh ta nhặt chiếc gai tre vừa cắt xong và tiến về phía đàn cá đang bơi dưới nước. Một lúc sau, khói bốc lên nghi ngút bên cạnh ngôi nhà đá. Bàng Hổ lấy ra một bộ dụng cụ nấu ăn và một vài chai nước sốt bí mật từ chiếc nhẫn của chính mình. Trúc Điều gắp một con cá mới nướng, cười nói: Trước đây ta đều phải tự túc, không ngờ còn có thể cho được các người nấu cho ăn. Trần Bình nhận lấy một con cá nướng với nước sốt tươi từ bàng hồ, hương thơm bay xa ngàn dặm, một số loài động vật trong rừng cũng ngửi thấy được. Cắn một miếng, nước bên trong cá trào ra dữ dội, da hơi giòn vì vừa mới nướng xong. Trần Bình cắn vài ngụm rồi nói, bên ngoài giòn thế mà bên trong lại mềm, béo ngậy như vậy, có cái gì hả? Đó là điều tất yếu, mấy ngày nay chúng ta đều ăn đồ khô rồi, nếu không cải thiện đồ ăn, thật có thể khiến người ta phát điên. Băng Hồ vừa nói, vừa ăn một miếng lớn. Có lẽ vì linh khí mạnh, bản thân con cá rất tinh tế và toát ra mùi thơm nồng của cá, cùng với nước sốt bí mật của Băng Hồ, rất ít người được thưởng thức. Đã lâu rồi tôi không được ăn một thứ ngon như vậy. Trần Bình thốt lên, kể từ khi anh đến đây thông qua cổng ngôi sao, về cơ bản đồ ăn đều không ngon lắm. Sau khi ăn no nê, bọn họ nằm dưới bóng cây. Vui quá, Trần Bình và Băng Hồ gần như quên mất rằng bọn họ vẫn đang ở trong vùng cấm địa. Trúc Điều đột nhiên nói, làm sao các người tới được đây? Chúng tôi đến đây sau vài lần xoay người khi vào khu vực cấm. Băng Hồ trả lời, nó bị cấm à? Nhưng đây là nơi của tiên trúc kiếm. Trúc Điều hơi khó hiểu và nói tiếp, có lẽ trước khi chết tiên trúc kiếm đã đóng nó lại. Đây là kết giới sao? Hai người nhất thời không thể tiếp nhận. Phải biết rằng giới cấm này không thể lưu giữ sinh vật trong nhận thức, nhưng làm sao giải thích được nơi cấm địa này? Tiên trúc kiếm, ông ấy là một người yêu cuộc sống. Ông ấy đã thêm tất cả các điều kiện thỏa mãn sự tồn tại của các sinh vật sống vào trong chiếc nhẫn này, chẳng hạn như đất, không khí, thực vật, ánh sáng mặt trời và nước. Chỉ sau vài thí nghiệm đã thành công. Trúc Điều tự hào nói. Bàng Hồ hỏi, vậy thì tôi cũng có thể sửa đổi nạp giới của mình. Không giống nhau. Tiên trúc kiếm tinh thông quy luật không gian, chính là nhờ quy luật không gian mới có thể thành công. Trần Bình quyết tâm thay đổi chiếc nhẫn của riêng mình, và bên Thanh Long chắc cũng rất vui. Chỉ là nếu chiếc nhẫn này bị phá hủy, đồng thời thế giới bên trong sẽ bị hủy diệt, vì cấm địa này đã bị mở, vậy thì nơi này sẽ bị hủy diệt sớm thôi. Trúc Điều mơ hồ nhìn một bên, Trần Bình và Băng Hồ im lặng. Sau một lúc, Trần Bình nói, chúng ta phải tiếp tục. Băng Hồ đang chuẩn bị ngủ, tuy rằng anh ta rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngồi dậy. Trúc Điều lấy từ trong nhà đá ra hai gói trà, đưa cho hai người, dặn dò, nếu gặp tiên trúc kiếm, đừng quên hỏi tiên trúc kiếm giúp tôi. Cả hai tạm biệt Trúc Điều, đi về phía mặt trời nhân tạo. Họ nghe thấy tiếng Trúc Điều kêu, còn nữa, cảm ơn vì món cá nướng. Trần Bình và Bàng Hồ cười với nhau. Người này thật tốt, Bàng Hồ nói, xoay ly trà trong tay. Đó là một tinh linh kiếm, nhưng nó thực sự tốt. Trần Bình nói, túi trà này có thể làm tăng kiến thức tâm linh của con người và làm sáng tỏ tâm trí của họ. Tinh linh kiếm này khá tốt, không giống một loại linh kiếm nào đó. Lúc này, kiếm Thanh Long dường như có chút cảm giác được ý nghĩ của Trần Bình, lập tức ngừng làm. Nhưng Trần Bình vẫn chưa nhận ra sự kỳ lạ này. Cả hai tiếp tục đi sâu vào trong hẻm nhỏ. Quên hỏi Trúc Điều bản đồ ở đây, Bàng Hồ nói với vẻ khó chịu. Trần Bình mới nhớ ra điều này. Nếu có bản đồ thì con đường này sẽ dễ đi hơn. Tốt hơn là như con ruồi mất đầu, chả biết gì hết. Nghe đi. Trần Bình, người đã đi được một lúc lâu, đột ngột dừng lại và nói với Bàng Hồ. Đang nghe đây. Bàng Hồ lắng nghe một lúc rồi nói một cách trống rỗng, quên rằng Băng Hồ không phải là thợ sửa chữa gió, mà Trần Bình nghe theo gió và nghe thấy những tiếng nói lớn hơn từ một hướng. Trần Bình dẫn Băng Hồ về phía phát ra âm thanh. Sau khi băng qua nhiều ngã ba đường, cuối cùng cả hai cũng tìm thấy nguồn phát ra âm thanh. Một nhóm người mặc áo khoác đen có mũ trùm đầu đang đứng xếp hàng bên bờ suối để lấy thứ gì đó. Có các biểu tượng hình lưỡi liềm với các màu sắc khác nhau trên bộ quần áo của bọn họ. Trần Bình ra hiệu không cho Bàng Hồ đánh rắn động cỏ và nhân tiện quân lấy bọn họ bằng thần thức để đề phòng bị phát hiện. Hai người dựa vào bên cạnh lối đi, yên lặng nghe âm thanh của đoàn người đó. Dân gian truyền miệng, họ biết được nước suối này là sữa đá, hấp thụ tinh hoa của đất trời. Tuổi đời đã ngàn năm, lấy được một bát để uống thì được cho là sẽ tăng cường thể lực. Thứ bậc của nhóm người này được phân chia rất nghiêm ngặt. Những người có màu trắng trên ngực có thể uống sữa đó có kích thước bằng bát trà, những người có vân xanh có thể uống một muỗng sữa. Trong khi đó, người có màu đỏ thì mỗi người có thể lấy một xô và cho vào vòng. Sau khi đếm sơ qua, có 78 người có lưỡi liềm trắng và khoảng 40 người có lưỡi liềm xanh. Khi đếm đến những người có lưỡi liềm đỏ thì trừ những người đứng ngoài vách đá thì chỉ có 5 người. Chỉ là có một người đàn ông lạ mặt, trần truồng, ngồi xếp bằng giữa ao sữa đá. Có thể nói rằng đôi tai của anh ta rất lạ. Đột nhiên, chỉ có 2 người, một trắng và một xanh, nói điều gì đó với người có lưỡi liềm đó, rồi họ đi về phía Trần Bình. Anh trai, anh có suy nghĩ về việc thăng cấp lên Thương Lam Thần Nguyệt này không? Lưỡi liềm trắng nói. Thăng cấp dễ vậy sao? Hãy cho họ những thứ đảm bảo có thể bay lên tên lửa. Người đàn ông lưỡi liềm xanh đáp lại. Căn cứ tu luyện của màu xanh và màu trắng không mặn đều là căn cứ tu luyện 6 sao. Hai người đến đây vừa định ra tay, Trần Bình dùng quy luật không gian hút hết chân khí bên trong ra, đóng khung hai người. Chân không chuyển ra âm thanh, hai người chậm rãi đi lên, nhìn hai người xuất hiện trước mặt. Anh ta đập mạnh vào bức tường không gian một cách tuyệt vọng và cuối cùng là bị chết ngạt. Bàng Hổ đưa ngón tay cái lên trên môi Trần Bình, nhưng Trần Bình than thở rằng quy luật không gian của anh đã trở nên linh hoạt hơn. Cởi quần áo của hai người ra, Bàng Hổ bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, quần áo có chút không vừa vặn. Trần Bình vỗ trán, sao có thể quên được tên mập này chứ? Cuối cùng, cả hai đưa chiếc áo lót bên trong người người Bàng Hổ. May mắn thay, chiếc áo choàng bên ngoài đủ lớn để che đi phần bụng nhô ra của anh. Hồng Nguyệt, người đã nói chuyện với hai người trước đó, lẩm bẩm nói. Họ có mất nhiều thời gian để đi vệ sinh không? Bàng Hổ và Trần Bình đặt cơ thể họ vào nạp giới sau khi phân loại rồi chậm rãi bước ra ngoài. Nhìn thấy hai người cuối cùng đã xuất hiện, Hồng Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa. Tôi nên làm gì tiếp theo? Bàng Hổ lo lắng thì thầm. Xếp hàng đi. Trần Bình nhớ rằng hai người này lẽ ra không nên uống sữa đá. Ngoại trừ vài người Hồng Nguyệt nói chuyện, những người còn lại đều im lặng. Cuối cùng có hai người xếp hàng. Trần Bình mặc quần áo có lưỡi liềm xanh, trong khi đó Bàng Hổ mặc màu trắng. Trần Bình đã làm những thứ anh nên làm. Mặc dù vẫn có người đàn ông kỳ lạ kia ngồi giữa bể, nhưng Trần Bình không hề phàn nàn về món bảo bối sữa đá này, cứ thế cầm bát lên uống cạn. Mặc dù món sữa đá này mềm tan trong miệng, thậm chí nó còn có vị trái cây ngọt ngào, nhưng hai người còn chưa kịp phản ứng thì sữa đá trong bụng đã nóng như lửa đốt. Da trên cơ thể Trần Bình bắt đầu rụng dần và mọc lên một lớp da mới. Quá trình này diễn ra vô cùng tàn bạo. Trần Bình nhanh chóng trở thành một gã đàn ông nam tính. Bởi vì Bàng Hổ chỉ uống một chén nhỏ nên tình trạng của anh có vẻ tốt hơn một chút. Hồng Nguyệt thấy vậy liền chế nhạo. Hai người bọn họ không biết sống chết lại dám trực tiếp nuốt một lượng sữa đá lớn như vậy. Như vậy thì phải đành chịu thôi. Trần Bình dưới chiếc mũ trùm màu đen, mặc dù tất cả các mao mạch đều bị vỡ, nhưng máu chảy ra sau làn da nứt nẻ khiến Trần Bình cảm thấy não khó hoạt động một chút. Dần dần, hơi thở sữa đá trong cơ thể bình tĩnh lại, một cỗ năng lượng nhẹ nhàng bộc phát. Toàn bộ da thịt trên người Trần Bình lại nổi lên. Nhìn đôi bàn tay trắng nõn non nớt như trẻ con của mình, Trần Bình cầm một viên đá đánh mạnh. Quả là thuốc tiên rèn luyện thân thể. Chỉ trong thời gian ngắn, thể lực của Trần Bình đã tăng hơn một bậc. Sức mạnh mà Bàng Hổ có thể cải thiện có hạn, bởi vì sức mạnh cơ thể ban đầu của anh ta thấp nên như thế này đã coi là rất lớn. Hai người nhìn lên thì thấy người đàn ông ngồi giữa hồ đang cầm sữa đá uống liên tiếp mấy ngụm. Đây hẳn là bài tập thể dục, thể lực đủ chống đỡ để có thể ngồi lâu trong hồ sữa đá có dược tính mạnh như vậy mà anh ta vẫn có thể tiếp tục uống. Bàng Hổ uống một ngụm nước và thở dài, cho rằng có thể người này sức mạnh tương đương quái vật. Khi hai người núp sau đám đông để thảo luận xung quanh thì người đàn ông kỳ lạ đó bơi từ hồ sữa đá từ từ ra bờ. Những người đàn ông lưỡi liềm đỏ đã ở sẵn hai bên để giúp anh ta mặc chiếc áo gió màu đen giống bọn họ. Nhưng trên ngực anh ta, hình lưỡi liềm có màu trắng bạc ở rìa và màu đen như mực ở tâm. Chúc mừng con của Chúa! Một đám người chậm rãi nghiêng người, nửa đứng nửa quỳ. Trần Bình và Bàng Hổ cũng vội vàng nghiêng người làm theo. Đại Thành chưa nói về nó, nhưng tôi biết rằng có hai con chuột nhỏ trộn lẫn vào đây. Người đàn ông lạnh lùng liếc mắt. Trần Bình và cả hai người đều bị sốc, Nhưng cuối cùng thì họ vẫn bị phát hiện. Người mặc áo lưỡi liềm đỏ gần nhất giật mình trong chốc lát, vừa nghĩ tới định phản bác cái gì đó thì đột nhiên nhớ ra, quay đầu nhìn về phía của Trần Bình và Bàng Hổ. Hai người, bước ra cho tôi. Người đàn ông có hình lưỡi liềm đỏ hét lên. Trần Bình bế Bàng Hổ chuẩn bị lao ra khỏi đây thì thấy bóng dáng người đàn ông dịch chuyển trước mặt họ, nhiều phần thân và bóng lưng của Trần Bình lạnh bởi đôi mắt của người đàn ông mặc lưỡi liềm trắng. Hai người đến thăm chúng tôi như thế này rồi muốn rời đi như thể chưa có gì xảy ra thì e rằng hai người đã quá coi thường chúng tôi. Trần Bình tiếp tục quan sát nhiều con đường khác nhau, nhưng bóng dáng như bóng ma luôn có thể ngăn cản họ như lúc nãy. Xin lỗi. Trần Bình hoàn toàn bị gió cuốn lấy, tốc độ tăng lên mấy lần chỉ trong chốc lát, quay đầu lao sang một đoạn đường khác. Điều tôi ghét nhất là những người tu luyện chỉ có thể sử dụng nguyên tố. Khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên trở nên gớm ghiếc, đá xuống đất mạnh như một quá phái và lao về phía Trần Bình và Bàng Hổ. Nhìn thấy tốc độ của đối phương còn có thể tăng lên, hai người lại va chạm vào nhau. Trần Bình liền ném Bàng Hổ đang vác trên vai xuống. Một trận chiến khó để tránh khỏi thế này. Trần Bình liền quay người, hướng nắm đấm được bao bọc bởi lửa đến người ở phía sau lưng. Thân hình của Trần Bình bay đến người ở phía sau lưng, nhưng đòn công kích này chỉ làm tốc độ của đối phương chậm lại vài bước. Trần Bình cảm nhận được cơn đau từ cổ tay và cánh tay truyền đến. Anh than thở, người này quả thật rất khó đối phó. Trần Bình không thể nào chống đỡ được nữa. Anh lấy ra kiếm Thường Long và Ma Rùa Huyền Vũ, chuẩn bị nghênh chiến. Nhìn thấy Trần Bình lấy hai món bảo vật ra, ánh mắt của đối phương liền sáng lên. Đồ vật này không tồi, tôi nhận lấy vậy. Trần Bình nâng chiếc khiên lên, chắn lại sự công kích của người đàn ông quỷ dị kia. Nhìn thấy cánh tay phía sau Trần Bình run lên sau mỗi lần ngăn cản sự công kích của đối phương. Anh rất muốn nâng kiếm lên, chém về phía đối phương, nhưng tốc độ của anh ta quá nhanh. Nhìn thấy Trần Bình bị thánh tử của hội Bái Nguyệt khống chế, đám người của hội Bái Nguyệt liền đồng thanh hét lên. Thánh tử vô địch, thánh tử vô địch. Vẫn còn cách vô địch xa lắm. Trước khi đòn tấn công của người đàn ông kia chạm đến mai rùa, Trần Bình liền nghiêng người, nắm đấm của người đàn ông kia liền xuyên qua không khí. Mắt thấy thân hình người đàn ông kia không đứng vững, Trần Bình liền đâm kiếm vào phía xương sườn của đối phương. Thanh kiếm cắm chặt vào người đàn ông. Người đàn ông kia kinh ngạc quay đầu nhìn Trần Bình. Thanh kiếm chỉ đâm sâu khoảng 2-3 cm, phần đầu kiếm vẫn chưa hoàn toàn đâm sâu vào. Điều này nằm ngoài dự đoán của Trần Bình, cũng nằm ngoài dự đoán của người đàn ông kia. Trần Bình nghĩ cho dù có khó đối phó đến đâu thì chúng một kiếm này làm sao có thể không bị thương nặng được. Còn người đàn ông kia nghĩ làm sao có thể có một người có thể dễ dàng làm anh ta bị thương như vậy. Người đàn ông nhếch mép cười, nói: Nhiều năm như vậy, anh là người đầu tiên làm tôi bị thương đấy. Người đàn ông nói xong liền nhảy sang bên cạnh, tiếp tục nói: Anh cũng có chút năng lực đấy, mau nói tên ra đây, tôi không giết kẻ mà tôi không biết tên. Mặc Trì. Trần Bình cau mày nhìn vết thương của người đàn ông đang dần lành lại. Đã nhớ rồi, tôi tên Phong Lưu Nguyệt, đợi xuống đó đừng có quên đấy. Nói xong, người đàn ông kia liền một chân đạp đất, một chân giơ lên đá tới tấp. Trần Bình lập tức vận khởi không gian pháp tắc, cố gắng đỡ đòn trước khi đáp xuống. Phong Lưu Nguyệt cảm thấy trên chân mình có chút khác thường. Anh ta kinh ngạc nhìn Trần Bình, nhưng không gian pháp tắc kia không hề ngăn cản nó như Trần Bình nghĩ. Trần Bình phun ra một ngụm máu tươi, kết giới bị chân của người đàn ông kia đá hư, pháp luật phản vệ vào người anh. Mặc dù hai chân của Phong Lưu Nguyệt có chút run rẩy, nhưng tình hình hiện tại thì tình trạng của Trần Bình còn tệ hơn. Trần Bình thầm nghĩ không hay rồi, anh cũng không nghĩ rằng sức mạnh của đỉnh tám sao lại lớn đến như vậy. Trong khi Trần Bình còn đang suy nghĩ làm sao để phá vỡ thế cục này thì đối phương lại bắt đầu cuộc tấn công tiếp theo. Tinh Nguyệt Quyền. Anh chỉ nhìn thấy nắm tay phải của người đàn ông kia có một chút ánh sáng tỏa ra màu trắng bã như ánh sáng. Cú đấm này làm dao động không gian lên. Trần Bình thầm nghĩ không hay rồi, lóe lên một cái chỉ thấy khí từ nắm đấm kia đánh sập bức tường ở bên cạnh. Cú đấm này nếu đấm vào Mai Rùa Huyền Vũ không biết có cản được hay không. Dấu ấn hình con rắn trên ngực Trần Bình phát ra ánh sáng, một con rắn nhỏ ba đầu có cánh bay ra, ba đầu của nó cắn chặt lấy Phong Lưu Nguyệt. À, Phong Lưu Nguyệt cảm nhận được tu vi của mình đang hạ thấp xuống. Ánh mắt của anh ta càng ngày càng sắc bén. Mặc Chỉ, anh mang đến cho tôi quá nhiều bất ngờ rồi đấy. Khoảng thời gian bị áp chế này kéo dài chừng một nén hương, thì thấy tu vi của Phong Lưu Nguyệt từ đỉnh 8 sao rơi xuống sơ kỳ 8 sao. Một thiên tài giống như anh nên chết trong tay tôi. Tuy rằng tu vi của Phong Lưu Nguyệt đã suy giảm, nhưng khí thế của anh ta vẫn cuồng bạo như cũ. Trần Bình phán đoán được đối phương không giết được mình, anh liền từ bỏ suy nghĩ sử dụng ấn ký kỳ lân. Mặc Chỉ này anh đã quyết định làm rồi. Trần Bình đạp không khí đi đến, anh cất mai rùa huyền vũ đi, nhắm mắt bấm tay niệm chú. Trong huyền động nổi lên một trận gió lớn, trước mắt Trần Bình xuất hiện một đại trận màu xanh, gần 100 thanh kiếm sắc bén từ phía trong bay nhanh ra ngoài. Kiếm trận thanh phong. Trần Bình nện kiếm trận xuống một cách dữ dội, thậm chí còn ném cả kiếm thương long vào trong. Mắt thấy Phong Lưu Nguyệt đang đứng ở giữa, ngăn cản hàng loạt đòn tấn công sắc bén này, nhưng làm sao có thể chống lại hàng trăm thanh kiếm cùng lúc tấn công? Vốn không thể nào có góc chết để Phong Lưu Nguyệt tránh né. Kiếm trận thanh phong tạo ra những thanh trường kiếm màu xanh chỉ có thể cắt qua da của Phong Lưu Nguyệt. Thanh kiếm thương long nằm ẩn ở bên trong vẫn không ngừng tấn công những bộ phận quan trọng. Kiếm thương long có thể gây ra nhiều sát thương đáng kể hơn đến điểm yếu của Phong Lưu Nguyệt. Những người của hội Bái Nguyệt đứng phía sau nhìn thấy vết thương trên người thánh tử đang không ngừng tăng lên. Bọn họ liền liên tục hét về phía Trần Bình. Tất cả mau lui xuống đi. Trên miệng Phong Lưu Nguyệt có một vết máu. Anh ta nhìn về phía đám người kia, nói: đây là trận chiến của hai người bọn ta. Đám người đứng cách Trần Bình không xa. Trần Bình nhìn thấy cơ thể của Phong Lưu Nguyệt đang dần chậm lại. Bên phía anh, năng lực để chống đỡ kiếm trận thanh phong cũng sắp cạn kiệt rồi. Phong ấn tu vi được con rắn tạo thành đột nhiên biến mất, sắp hết thời gian một nén nhang rồi. Trần Bình thu hồi kiếm trận, đứng trước mặt Phong Lưu Nguyệt, bây giờ giống như một người máu vừa chui ra từ địa ngục. Trên người anh ta có một vài vết thương hằn sâu vào. Tuy rằng trạng thái bây giờ của Phong Lưu Nguyệt không tốt lắm, nhưng Trần Bình ở bên này cũng đã mệt rã rời. Anh nghĩ rằng với trạng thái bây giờ không ai có thể giết được ai, vậy nên liền chuẩn bị rời đi. Lần này đến đây thôi. Trần Bình nói xong, định quay người đưa Bàng Hổ rời đi. Muốn đi sao? Không thể được. Trần Bình quay đầu lại muốn nói gì đó, liền nhìn thấy Phong Lưu Nguyệt đang nâng hai tay lên tạo thành hình tam giác. Ánh trăng bạc dữ dội tản ra từ bàn tay anh ta. Ánh trăng này có thể khiến cho người khác phát điên. Trần Bình muốn dùng một chút lý trí cuối cùng để triệu hồi cánh cửa không gian, nhưng ở trong cảnh giới của tiên trúc kiếm này thì cánh cửa không gian của Trần Bình vừa xuất hiện liền bị quy luật phá vỡ rồi. Anh đã hết cơ hội rồi. Phong Lưu Nguyệt nhìn thấy thủ đoạn bảo mệnh của Trần Bình bị phá hủy, anh ta liền cười lớn, nói. Lúc này, hai mắt của Trần Bình đỏ bừng, Bàng Hồ ở bên cạnh nhắc nhở. Mặc Chỉ, mau nhắm mắt lại. Nhưng lời này vẫn là nói muộn rồi. Trần Bình đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Hai người nhảy lên đánh vào không trung, xương cánh tay trái của Trần Bình trực tiếp nứt ra. Nhưng anh chỉ hơi cau mày rồi tiếp tục chiến đấu với Phong Lưu Nguyệt. Nhưng cuối cùng vẫn không thể so sánh được với thể chất của Phong Lưu Nguyệt. Trần Bình liền bị anh ta đánh đến toàn thân đầy máu. Phong Lưu Nguyệt giáng Trần Bình một nhát xuống đất rồi kêu gào. Khí thế bản nãy đâu rồi? Xương trên cơ thể Trần Bình gần như đã gãy hết. Muốn đứng dậy tấn công dưới sự ảnh hưởng của sự cuồng bạo kia thì Bàng Hổ liền bỏ đến ôm chặt lấy anh. Không đánh nữa, chúng ta không đánh nổi đâu. Nhưng Trần Bình lúc này đã không phân biệt rõ được địch hay ta, nâng nắm tay lên đánh vào lưng Bàng Hổ. Một quyền này không đau cũng không ngứa, nhưng Bàng Hổ đã nước mắt giàn giụa rồi hét lớn lên. Chúng tôi đầu hàng, chúng tôi đầu hàng. Phong Liêu Nguyệt chậm rãi đi đến, kéo Bàng Hổ lên, nói. Một chiến sĩ làm sao có thể nói đầu hàng liền đầu hàng cơ chứ? Nói xong, anh ta nắm lấy đầu của Trần Bình, xách lên, rồi đấm một cái vào ngực anh. Ngực Trần Bình bị lõm xuống, trong miệng nôn ra máu tươi, xem ra không thể sống sót được nữa rồi. Nhưng ngay khi Phong Lưu Nguyệt ném anh xuống đất, làn da của Trần Bình giống như bị nham thạch nóng chảy quấn lấy. Không khí xung quanh cũng bắt đầu nóng rực lên. Chỉ thấy vết thương của Trần Bình sau tiếng xì xì một tiếng, rồi càng lúc càng bốc lên nhiều khói trắng. Một lúc sau nó biến mất không hình bóng, lồng ngực vốn đã lõm vào cũng phồng lên. Lúc này lại là cái quỷ gì vậy? Khi Phong Lưu Nguyệt nhìn thấy điều này, trong lòng anh ta lập tức run lên, hơn nữa cũng bắt đầu hoảng sợ một chút. Sau đó anh ta đá một cú vào đầu của Trần Bình. Nhưng lần này Trần Bình đã di chuyển tay, giơ lên rồi nắm lấy chân của Phong Lưu Nguyệt. Lúc này Trần Bình mới từ từ mở mắt ra, toàn bộ nhãn cầu chuyển sang màu cam như ánh mặt trời, thiêu đốt tâm hồn người ta. Thả tôi ra! Bàn chân của Phong Lưu Nguyệt bị Trần Bình nắm đến biến dạng. Nhưng mà sự biến hóa của Trần Bình còn lâu mới kết thúc. Thân hình của anh bắt đầu không ngừng phình ra, lớn lên. Dần dần anh sắp chạm lên đến đỉnh của hang động, nhìn có vẻ lớn khoảng 40 đến 50 mét. Cả đám người chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng như vậy, nên bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Trần Bình dẫm một cước, long trời lở đất. Hầu hết tất cả các thành viên của hội cúng mặt trăng đều chết dưới đòn tấn công này. Ngoại trừ 5 người Hồng Nguyệt, 5 người Hồng Nguyệt này vẫn có chút trung thành. Họ dồn dập sử dụng chiêu thức của mình rồi lao về phía Trần Bình. Trần Bình vung tay giống như diệt mũi mà đập họ về phía bức tường, không rõ sống chết. Phong Lưu Nguyệt, người bị Trần Bình nắm trong tay, vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay to lớn như thần Phật đó. Trần Bình kéo anh ta lại, sau đó chắp tay xiết Phong Lưu Nguyệt thành một bãi thịt nát vụn. Chỉ dùng một trường đã có thể là một cường giả tu luyện thân thể đến siêu cấp 8 sao, nát như tương. Đây chính là sức mạnh của mạch máu trong cơ thể Trần Bình. Đại hoàng thần thể, đánh đầu thằng đó không gì cản nổi. Nhưng điều mà Trần Bình không để ý chính là vẫn còn một bạch nguyệt của hội cúng trăng đã lén chạy ra ngoài. Hai tay bàng hổ chống xuống mặt đất, sợ hãi lùi về phía sau, chỉ lo Trần Bình biến thành người khổng lồ này sẽ vô tình dẫm chết cậu ta. Bên trong hang động gần như yên tĩnh lại, Trần Bình thoáng nhìn thấy trong hồ còn lại rất nhiều thạch nhũ. Người khổng lồ dùng hai tay đào lớp thạch nhũ phía dưới lên, như thể đang cầm bát uống nước. Sau khi uống một hơi cạn sạch, Trần Bình ợ một tiếng no nê, sau đó thân thể dần dần co lại, cuối cùng nằm trên mặt đất với xích quả. Thân thể Trần Bình đang dần phân tán ánh sáng, thạch nhũ đang không ngừng cải tạo thân thể anh. Trong lòng bàng hổ vẫn còn sợ hãi, vội vã lấy quần áo của mình rồi cuốn chặt Trần Bình lại. Sau đó, bàng hồ lấy chiếc nhẫn không gian từ người của hội cúng trăng. Nơi này không thích hợp ở lâu, động tĩnh lớn như vậy sẽ thu hút những người còn lại. Đến lúc đó cũng khó giải thích được. Bàng hồ vác Trần Bình lên lưng và phóng tới một cái cửa động vẫn còn nguyên vẹn. Khi hai người rời đi không lâu, từng đội nhân mã lần lượt đi vào từ các cửa động. Trong số đó có đội nhân mã của hoàng tộc Bạch Trạch, nơi mà Trần Bình đã giải cứu bàng hồ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước dấu tay khổng lồ trên tường. Một người đã tìm thấy bộ quần áo dính máu và thịt nát của Phong Lưu Nguyệt. Có một vài thành viên có năng lực tiếp nhận kém trong đội đã nôn ngay tại chỗ khi nhìn thấy cái đó. Đây là y phục của thánh tử hội cúng trăng. Người nọ lộ ra vẻ khó xử. Anh nói, đây là từ tà giáo đó. Một người nghi ngờ hỏi. Đừng có vô lễ. Một thành viên của hoàng tộc Bạch Trạch đã lên tiếng phản bác lại. Lúc này, Hoa Nguyệt Xoanh vẻ mặt bi thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Còn lại mấy người trong đội thì thầm nói với nhau. Này, người phụ nữ đó là tam công chúa của hoàng tộc Bạch Trạch. Còn cái người thánh tử của hội cung trăng đã chết ở đây chính là Thanh Mai Trúc Mã với cô ta. Nghe nói là đã có hôn ước rồi. Thật sao? Nhưng tại sao lại có người nói hội cung trăng này là tà giáo? Làm sao có thể liên quan đến hoàng tộc Bạch Trạch được chứ? Người đàn ông ngay sau đó tiếp tục. Anh đây là không biết rồi. Hàng năm hội cúng trăng sẽ chọn những đứa trẻ sơ sinh từ cơ sở dữ liệu thông tin, sau đó huấn luyện chúng. Sau khi những đứa trẻ đó đạt đến độ tuổi nhất định thì sẽ cùng nhau chém giết. Cuối cùng sẽ chọn ra người có tài năng có thể sống sót đến cuối cùng để làm thánh tử. Mẹ kiếp, nuôi một đống trẻ con để chọn ra người duy nhất. Độc ác như vậy mà gia đình bọn họ vẫn đồng ý. Người đàn ông lắc đầu, nói. Đồng ý thì vẫn còn được, sau đó sẽ được một khoản tiền cấp dưỡng. Tôi có một người họ hàng xa, bởi vì không đồng ý mà bị giết chết, còn đứa nhỏ thì bị bắt đi. Vừa dứt lời, lại vang lên một trận chửi bới hội cùng trăng. Ôi, những đứa trẻ này cũng là những người đáng thương, còn nhỏ đã phải chịu loại đau khổ này. Cách đó không xa, vài người từ hoàng tộc Bạch Trạch đang thu dọn thi hài. Sau khi Hoa Nguyệt Xoanh đơn giản thu dọn xong cảm xúc, cất quần áo của Phong Lưu Nguyệt đi, trong lòng thầm hạ quyết tâm, khi quay về nhất định phải để cha tìm người này rồi phân thây trăm mảnh. Thống lĩnh của hoàng tộc Bạch Trạch chính là tồn tại của các thành giai. Hoa Nguyệt Xoanh không nghĩ rằng trên thế giới này, ngoài thống lĩnh của chín đại hoàng tộc, còn có những tồn tại hùng mạnh hơn. Lúc này, bà Ngủ đưa Trần Bình đi tìm được một mật thất còn chưa được mở ra, rồi trốn vào trong. Ngay khi bà Ngủ thở phào nhẹ nhõm, giọng nói giả nua của một ông lão vang lên bên cạnh, dọa cậu ta sợ mất mật. Nhân vật này là Tiên Trúc Kiếm, ông ta vô dấu và nói. Có vẻ như hai người đã gặp phải chuyện nguy hiểm. Bà Ngủ cũng đã từng nhìn thấy tàn hồn còn sót lại của Tiên Trúc Kiếm trong các mật thất khác, nên cậu ta lập tức nhận ra ngay. Vỗ ngực nói, sao lão nhận ra lại xuất quỷ nhập thần như vậy, làm tôi sợ hết hồn. Tiên Trúc Kiếm cười khúc khích nói, trước khi ông già này đi đã lưu lại 9 tàn hồn trên thế giới này, cậu có thể gặp một tàn hồn của tôi chính là phúc của cậu đó. Vừa dứt lời, Tiên Trúc Kiếm bước tới phía trước rồi kiểm tra tình trạng thân thể của Trần Bình, nói, số mệnh của người này phi phàm, chắc chắn cậu ta sẽ trưởng thành rất nhiều sau cơn nguy hiểm này. Sau khi nói vài câu với Tiên Trúc Kiếm, bà Ngủ nằm xuống nghỉ ngơi, đợi Trần Bình tỉnh dậy. Qua một lúc lâu, vầng sáng trên người Trần Bình mới dần dần tiêu tán, thân hình như bạch ngọc, làn da trắng như pha lê. Bà Ngủ ngạc nhiên nói, khá lắm, biết vậy tôi cũng sẽ uống nhiều hơn. Trần Bình giật nhẹ mí mắt vài lần thì tỉnh dậy. Bà Ngủ hỏi anh có nhớ những gì đã xảy ra trước đó không? Trần Bình nói rằng anh chỉ nhớ những gì đã xảy ra sau khi bị ánh trăng chiếu xạ dữ dội. Bà Ngủ mô tả toàn bộ quá trình sau đó cho Trần Bình nghe. Anh nghe xong thì sợ hãi một lúc, nếu không phải nhờ vào sức mạnh của máu của chính mình thì lần này chắc chắn lành ít dữ nhiều. Sau đó, bà Ngủ lấy ra tất cả những không gian mà cậu ta đã thu thập trước đó rồi đưa cho Trần Bình. Bà Ngủ, tôi sẽ không tham lam bất cứ thứ gì mà anh mặc đây đã dùng thực lực của mình để lấy được. Trần Bình cười lắc đầu, sau khi phá bỏ cấm chế của mấy chiếc nhẫn không gian, liền lấy ra một ít đồ vật, sau đó đưa tất cả nhẫn không gian cho bà Ngủ. Những thứ này không có ích lợi gì cho tôi cả, cậu cứ cầm lấy hết đi. Những món đồ được lấy ra lần lượt là bí tịch luyện thể Cửu Âm Quyết của Phong Lưu Nguyệt, một chiếc mặt nạ da người có thể thay đổi hình dạng nhẫn không gian của một hồng y, một đống kim loại quý và mấy cái thông tấn khí của hoàng tộc Bạch Trạch. Những thứ này đủ để hỗ trợ một môn phái nhỏ tu hành. Bà Ngủ cảm kích nói, đại ân đại đức của anh Mặc, đời này tôi cũng sẽ không quên. Sau khi cẩn thận kiểm tra thân thể và xác nhận rằng họ không sao cả, cả hai gọi Tiên Trúc Kiếm ra. Trúc Điều yêu cầu chúng tôi gửi cho ông một lời nhắn. Anh ta muốn biết tại sao đã lâu như vậy rồi mà lão nhân gia ông không đến thăm anh ta. Tiên Trúc Kiếm rất ngạc nhiên, không ngờ hai người này lại như thế này. Lặng đi một lúc rồi tìm chỗ ngồi xuống rồi nói, sau trận đó, do tôi quá bất tài nên Trúc Điều gần như đã bị hủy diệt. Hai người nhìn nhau rồi sững người tại chỗ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 417 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.